Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 246. 246. Giả dối thế giới. Hình Diệp nguyên bản đối hình Diệp B có chút địch ý. Đảo không phải nhân hệ thống châm ngòi mà sinh ra địch ý, mà là bất luận cái gì một người đều không hy vọng thế giới này có một cái khác chính mình. Thả cái này chính mình còn đoạt đi rồi thuộc về hình Diệp năng lực. Lấy hình Diệp lý trí là có thể khắc chế loại này địch khí cũng che giấu lên. Bất quá hiện tại hắn là thật sự không hề đem hình Diệp B coi là địch nhân. Là hắn từ hệ thống trong tay cứu tiểu gương. Hình Diệp B không biết hình Diệp ý tưởng. Hắn nói, đang xem đến đạt được kỹ năng chung có khoa phụ trục nhật khi ta liền cảm thấy rất kỳ quái. Khoa phụ trục nhật là ta đệ đệ kỹ năng ban đầu. Vì cái gì sẽ ở cái này quái thú trên người? Mặt khác, đổi trắng thay đen là ta ở lần nọ nhiệm vụ sau khi kết thúc được đến năng lực. Cái này quái thú lại rơi xuống cùng ta giống nhau kỹ năng. Còn có cái kia có được ý thức đạo cụ. Hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở quái thú trên người? Ta ngay từ đầu suy đoán quái thú là hệ thống căn cứ ta cùng với đệ đệ số liệu hỗn hợp chế tạo ra. Tới phi nhân sinh vật, cho nên mới sẽ có như vậy lực lượng cường đại cùng đáng sợ tích phân. Chính là đạo cụ miêu tả làm ta phủ định cái này ý tưởng. Căn cứ đạt được đạo cụ lực lượng phương thức có thể xác định. Ta trong trò chơi đánh chết quái thú nguyện ý vì đạo cụ gương trả giá hết thảy. Mới có thể được đến này mặt gương, có thể cùng một cái đạo cụ sinh ra như thế khắc sâu ràng buộc quái thú. Liền tính là phi nhân sinh vật, cũng nhất định là cái cực cụ nhân tính sinh vật. Hình Diệp B một bên uống trà, một bên đâu vào đấy địa vị hình Diệp giảng thuật kế tiếp phát sinh sự tình. Tại hoài nghi quái thú có thể là có cảm tình người sao? Hình Diệp B liền đối hệ thống sinh ra hoài nghi. Qua sau đó không lâu, đệ đệ hình thức liên lạc hình Diệp B, nói cho hắn xuất hiện một cái khác tự xưng là hình Diệp người. Hơn nữa, hình thức còn cảm thấy hắn là một cái khác thế giới hình Diệp sau. Hình Diệp B liền hoài nghi người này chính là hệ thống muốn hắn tìm kiếm quái thú. Vì thế hình Diệp B phân phó, hình thức, hy vọng hắn có thể liên lạc hình Diệp, hai người muốn gặp một mặt. Đến nỗi thử hình Diệp là, hình thức ý nghĩ của chính mình. Hắn không thể là một cái có mang ác ý người cùng ca ca gặp mặt. Liền chủ động cùng hình Diệp giao thiệp, hình Diệp B cuối cùng nói, ta không rõ ràng lắm mục đích của ngươi là cái gì. Nhưng là ta luôn có loại không thể tùy tiện giết chết ngươi cảm giác, hình Diệp kiên nhẫn mà nghe. Qua hình Diệp B giảng thuật sau, nhíu mày hỏi, người vừa rồi ở giảng thuật thời điểm, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh chính mình là như thế nào hoàn thành trò chơi nhiệm vụ. Cũng không có nói, hình thức là khi nào sống lại. Càng không có nói Lục Minh Trạch bị trò chơi vây ở nơi nào. Người lại là như thế nào làm hắn thức tỉnh, hắn phát hiện về này đó nội dung. Hình Diệp B vẫn luôn là một ngữ mang quá. Mà hình Diệp lại phi thường cảm thấy hứng thú. Hình Diệp B nói, hình thức là, hắn đốn hạ, mới nghi hoặc mà nói. Hình thức là ta ở nào đó cao ốc chung hoàn thành nhiệm vụ sau. Sống lại, sao, liền hình Diệp B chính mình cũng không xác định chuyện này. Hắn nhìn về phía, hình thức lắc đầu nói. Sống lại sau ta ký ức xuất hiện hỗn loạn, chỉ nhớ rõ chính mình chơi trò chơi. Đã từng chết quá một lần, nhưng cụ thể là khi nào sống lại, hình Diệp lại hỏi, hình thức, người phía trước nói cho ta chính mình còn phải về trường học. Chính là từ thời gian đi lên xem, người đã tốt nghiệp, dựa theo vốn có quỹ đạo, người hẳn là ở viện bảo tàng công tác, người công tác sao, hình thức nhíu mày. Cuối cùng, hắn chậm rãi lắc đầu nói, ta không nhớ rõ, hình Diệp nói. Lục Minh Trạch, hắn là khi nào khôi phục, vì cái gì hắn rõ ràng trong tay cũng có áp trò chơi. Lại không giống hình thức nhớ rõ cứu chính mình người. Hình Diệp B nhìn hình Diệp nghiêm túc đôi mắt, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, chậm rãi lắc đầu nói. Ta, nhớ rõ Lục Minh Trạch qua đi đối ta có ân, ta ở cái thứ nhất nhiệm vụ kia quyển sách gặp hắn. Trợ giúp hắn rời đi sách vở. Hắn liền thức tỉnh, cha mẹ ngươi là khi nào sống lại? Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Phía trước ở cục cảnh sát khi, cảnh sát cho bọn hắn gọi điện thoại cũng không có đà thông, Hình Diệp nói. Hình Diệp bê khúc khởi ngón tay, gõ gõ chính mình cái trán hai hạ, chính mình không phải thực xác định mà nghi hoặc nói. Cha mẹ ta, là cùng hình thước cùng sống lại. Bọn họ sống lại sau liền vẫn luôn ở nước ngoài sao? 9 năm không gặp cha mẹ sống lại, người không có cùng bọn họ video sao? Cứ như vậy vẫn luôn làm cho bọn họ đãi ở nước ngoài. Hình Diệp mỗi một vấn đề cơ hồ đều chọc trúng Hình Diệp bê tâm. Hắn sắc mặt dần dần tái nhợt, vẫn là lắc đầu nói. Không có video quá, thật giống như, ta biết bọn họ ở nước ngoài quá rất khá. Liền không cần liên lạc kia Lục Minh Trạch đâu. Người đối hắn là cái gì cảm tình? Gặp mặt một lần, bằng hữu, cũng hoặc là, Hình Diệp B lúc này đây thực chắc chắn mà nói. Ta trong trò chơi yêu hắn, tính toán theo đuổi hắn, chỉ là bị một ít nguyên nhân bản vướng bước chân. Ta tính toán thoát ly trò chơi sau. Liền hướng hắn thổ lộ, người cùng Lục Minh Trạch chỉ ở 9 năm trước từng có giao thoa. Liền tính trò chơi quen biết cũng chỉ là một cái nhiệm vụ. Vì cái gì sẽ đột nhiên sinh ra khắc sâu như vậy cảm tình? Hình Diệp hỏi, người cẩn thận ngẫm lại, người phát hiện chính mình yêu Lục Minh Trạch là ở đâu cái nhiệm vụ sau khi kết thúc? Rời đi kia sở tràn đầy ký sinh quái vật bệnh viện sau, Hình Diệp B cẩn thận hồi ức nói. Kỳ quái, ta, vì cái gì sẽ đột nhiên yêu một người? Hỏi đến nơi này, Hình Diệp đã hoàn toàn minh bạch, hắn nhẹ nhàng cười khổ hạ, ngay cả Lục Minh Trạch đều đoán được Hình Diệp B cùng, Hình Thước là tình huống như thế nào. Hắn ở trong lòng đối Hình Diệp nói, tại sao lại như vậy, ta cho rằng thế giới này ít nhất, là cái song song thế giới. Hình Diệp lắc đầu nói, ta lúc ban đầu cũng là như vậy cho rằng. Ít nhất thế giới này hẳn là từ ta lần đầu tiên tiến vào trò chơi hậu sinh thành. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Khó trách hắc bạch khối Rubik ở tiến vào cuối cùng quan trước. Không có tùy cơ sinh thành thế giới, đoàn tàu thế giới sau. Hình Diệp bắt được một cái cuối cùng quan mời tạp. Mời tạp góc phải bên dưới có một cái nho nhỏ mã QR. 14 thiên hậu, hắn giả quét cái này mã QR đi vào cuối cùng quan. Đây là đoàn tàu thế giới sau khi kết thúc mới sinh thành thế giới. Cận tồn ở 14 thiên thế giới, Hình Diệp nói. Hơn nữa hệ thống rõ ràng không có sáng tạo một cái hoàn chỉnh thế giới năng lực. Nó vô pháp sáng tạo lịch sử cùng căn bản không tồn tại sự tình. Vì thế chỉ có thể ở nhân vật trọng yếu trong đầu cấy vào cùng thế giới hiện thực bất đồng ký ức. Mà giả tạo ký ức chỉ là một cái mơ hồ ấn tượng. Trước này không phát sinh quá, Hình Diệp có thể nghĩ đến. Hình Diệp B tự nhiên cũng đoán được, hắn an tĩnh mà ngồi ở trên sofa. Hình Diệp không có quấy rầy hắn, tới gặp Hình Diệp B khi đã là đêm khuya 12 điểm. Hình Diệp B tự hỏi kết thúc khi, đã trời đã sáng, hắn dùng sức lau mặt, thở dài nói, nguyên lai ta mới là giả, hắn nhìn Hình Diệp nói. Ta vốn tưởng rằng, ngươi là hệ thống làm ra muốn cướp đoạt ta hết thảy ngươi. Chúng ta ai thắng là có thể đủ lưu tại thế giới này, Hình Thước bồi Hình Diệp B suy nghĩ một đêm. Hắn ếch giọng nói hỏi, ở ngươi trong thế giới, ta cũng đã chết phải không? Không có sống lại đúng không? Hình Diệp chậm rãi gật đầu nói, người chết là sẽ không sống lại, trừ phi là trò chơi nội số liệu. Chính như hệ thống căn cứ Hình Diệp số liệu phục chế ra Hình Diệp B như vậy. Trước mặt Hình Thước cũng là lấy ra chết đi Hình Thước trò chơi số liệu chế tạo ra tới. Hình Thước đoạt quá Hình Diệp di động, mở ra app, nhìn đến mặt trên nhiệm vụ nhắc nhở nói. Về ta hai nhiệm vụ một cái là đạt được ta tín nhiệm. Một cái là giết chết ta, cho nên ta nhiệm vụ chính là vì ngươi cung cấp cũng đủ cùng ta ca chống lại tích phân. Cùng với trở nên gay gắt mâu thuẫn, sinh ra cừu hận, đây là hệ thống ở thế giới này sống lại mục đích của ta. nó muốn lợi dụng ta làm ngươi cùng ta ca giết hại lẫn nhau. Hình Diệp B cũng cầm lấy di động nói. Mà ta bên này hẳn là mặt sát đạo cụ ý thức sao? Đưa tới ngươi cừu hận, đạo cụ trong gương ý thức là ai? Hắn cùng ngươi là cho nhau trả giá hết thảy quan hệ. Cùng với nói là đồng bạn, càng như là tình lữ, mà ta không thể hiểu được mà yêu Lục Minh Trạch. Trong gương ý thức, chính là Lục Minh Trạch. Cứ việc là phục chế ra tới số liệu. Hình Diệp B cùng, hình thước tư duy năng lực cùng phản ứng tốc độ cũng tương đương cường. Chỉ cần một chút nhắc nhở, bọn họ là có thể đủ đoán được chân tướng. Nhưng vào lúc này, ba người di động đồng thời vang lên một chút, là áp nhiệm vụ nhắc nhở Immersive Hình Diệp. Nhiệm vụ là, giết chết một cái khác Hình Diệp có thể rời đi cuối cùng quan. Hình Diệp B cùng, hình thước nhiệm vụ là, giết chết người từ ngoài đến Hình Diệp. Thế giới liền có thể biến đổi vì chân thật thế giới. Tác giả có lời muốn nói. Hệ thống, các ngươi cho rằng thẳng thắn thành khẩn gặp nhau liền không cần đánh sao? Ta chính là làm sự, làm sự, làm sự, làm lên, an lợi hảo cơ hữu Super Panda, siêu cấp gấu trúc, đãi khai tân hố độc lập điện ảnh người. Nàng nói cuối tháng này khai hố, có tồn cảo, thập phần mỹ vị. Văn án như sau, 1990 năm, không có được đến tốt nghiệp phân phối Tạ Lan Sinh nhàn rỗi hơn nửa năm. Nhận hết xem thường, một lần say rượu, hắn nói muốn chính mình đóng phim điện ảnh, khắp nơi kinh ngạc, người điên cầu, chỉ có quốc doanh xưởng mới có thể chụp, người cái này kêu làm ngầm điện ảnh. Một năm sau, Tạ Lan Sinh đối thuần thiên nhiên nam chính bó tay không biện pháp. Nhân vật này trình tự so nhiều, tốt nhất có thể sử dụng chuyên nghiệp diễn viên, càng chuyên nghiệp càng tốt, tỉ như, mọi người bất đắc dĩ, đừng có nằm mộng, đầu cái XX người hoa ảnh đế, làm sao tới chụp loại đồ vật này, ngoặc kép, 2019, Trung Quốc độc lập điện ảnh 30 đầy number siêu có một đám người. Bọn họ bất kham một kích, bọn họ nguy như trồng trứng. Nhưng bọn hắn lại còn tại quyền lực cùng tư bản song trọng đánh sâu vào hạ ý đồ bảo trì độc lập tự. Hỏi cùng độc lập chế tác, bọn họ được xưng là độc lập điện ảnh người. Nhân thiết, chưa từng nói qua một câu ngạnh lời nói. Chưa từng trải qua một kiện mềm sự đạo diễn chịu ích nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Người tàn nhẫn lời nói cũng nhiều diễn viên công PS. Thời gian chiều ngang trường. Từ 1990 năm đến 2001X Number Seal điện ảnh, là cao minh chính trị, là cao minh điện ảnh, máy tính bản truyền tống môn, pop bản truyền tống môn, pop tiểu thiên sứ thỉnh lục soát văn danh tương đương, hết chương.